đơn giản là vì anh yêu em. Chương 4, mà cũ ma mới. Góc truyện audio.com. GT, ba con xe sang chảnh lăn bánh vào trường trước bao nhiêu con mắt thèm khát của tụi con gái và bao ánh mắt ganh tị của bọn con trai. Bà ca ơi, I love you, cả bọn bước ra khỏi xe, trước ánh mắt kinh hồn vía của bọn con gái với bao ý nghĩ. Bà con mẹ này là ai? Sao đi cùng ba ca của tao? Trái tim tao đau quá man, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tao đang mơ chăng? Còn tụi nó thì lặng lẽ bước đi trước dàn con gái dường như muốn ăn tươi nuốt sống tụi nó. Nó chùn cho lành em ạ, Tizi, nhanh đi ăn dép bây giờ, nó. Véo véo, ê nè, từ kia y gọi với theo nhưng không kịp rồi tụi nó đã lết tơ phong trường. Tự nhiên tao thấy thương tụi nó quá. Thế Khải nói, cũng tội thật, hắn nói, thôi đi nhanh kẻo trễ. Từ Kiệt nói, còn đống zombie này, ý là đám fan girl. Để tao, tất cả giải tán, Từ Kiệt hét, trong vòng ba nốt nhạc cả đám đã chạy mất dép và không còn một dấu vết gì. Trong phòng trường, rồi ba em cứ theo lối này đi thẳng quẹo trái lên cầu thang đi thẳng quẹo phải là sẽ có giáo viên đợi các em. Vâng ạ, loanh quanh tụi nó cứ như bị lạc vào mê cung vậy. Đi kiểu này là chết tao rồi. Chân chân than thở, thôi đi nhanh lên đi tao cũng đuối rồi đây. Bụp, ai du, mày có sao không Thanh Thanh? Chân chân và Thi Thi hốt hoảng. Đi đứng kiểu gì vậy? Chân chân hét vào người đụng phải nó. Ta, mình xin lỗi mình không có cố ý đâu. Không sao đâu, nó nói. Bạn có sao không? Nó hỏi, à mình không sao. À mà hình như ba bạn không phải là học sinh ở đây phải không? À tụi tôi mới chuyển tới. Mà nãy giờ tụi tôi đi tìm lớp hoài mà không thấy. Thi Thi nói, à thì ra là vậy. Mà mấy bạn học lớp nào? Để mình dẫn đi, tụi mình học 12A2. À vậy cùng lớp rồi. Để mình dẫn mấy bạn đi. GT, sau một hồi lôi thôi luyên thuyên thì cô bạn đó cũng đã dẫn tụi nó tới cửa lớp và bà cô chủ nhiệm cũng đã đứng đợi ở đó. Các em là học sinh mới. Vâng, còn em sao tới giờ học rồi mà còn đi ra ngoài vậy Châu Nhi? Dạ tại em đi lấy sổ đầu bài ạ, thôi các em vào lớp hết đi. Trong lớp, như một cái chợ chồm hổm, nào là tám chuyện showbiz, nào là hai đứa trong lớp thích nhau, nào là đánh nhau. Cả lớp trật tự cho tôi. Lớp im phăng phắc nghe cả tiếng rồi bay. Hôm nay lớp chúng ta sẽ có ba bạn học sinh mới. Cả em vào đi, WU, các em tự giới thiệu với lớp đi. Chào, mình tên là Thi, mọi người có thể gọi mình là Thi Thi. Mình là Chân, cứ gọi mình là Chân Chân. Mình là Thanh, được rồi ba em vào bàn cuối ngồi cạnh Thanh Mi, Châu Nhi và Tiểu Nghi đi. Vâng ạ, được rồi. Lớp chuẩn bị vào tiết học, cô đi đây, sau khi cô rời khỏi. Đẹp vãi hồn, xinh quá đi, đúng gu của tao, nhìn cũng được, phải là ba con nhỏ hồi sáng đi cùng ba ca không? Ngàn sắc cũng thường thôi nên đừng có mà đua đòi đeo bám ba ca của mấy chị nhé. Lớp nhìn cũng hòa đồng dữ, đúng rồi, cũng không tệ, ồn ào quá, ở lớp 12A1, không biết ba ẻm sao nữa. Thế Khải lo lắng, chắc không sao đâu, tụi nó cũng cọp beo lắm, chắc không ai ăn hiếp nổi đâu. Hắn cười nói, không biết rồi cuộc sống của ba chị nhà ta sẽ như thế nào đây. Hãy chờ xem nhé, cách chương.